Siêu Việt Tài Chính, chương 1008, thay đổi cách nhìn nhận. Góc truyện audio.com, lời nói của Thiếu Kiệt không giấu được sự vui vẻ mà đám người Tumadi lại mắt nhìn lẫn nhau như muốn tìm hiểu thêm cái từ vựng mới này xuất hiện ở đâu ra. Họ biết botnet là một cuộc tấn công mạng, trong khi đó onnet là thứ gì họ hoàn toàn không hình dung được. Cái này là, Tumadi chưa kịp hình dung hết những gì mình có thể suy nghĩ được thì một loạt các hình ảnh mà Thiếu Kiệt nói về onnet đã hiển thị rõ trước mắt. Nó đa phần là ý nghĩ của Thiếu Kiệt được ghi ra trước khi hắn thực hiện những đoạn mã cốt thấy mô hình và tóm tắt của Thiếu Kiệt đưa ra. Tumadi không nhịn được phải nuốt xuống cổ một ngụm nước bọt. Bởi vì cái này dữ liệu nhận về quá lớn cho hệ thống toàn thế giới. Hắn trực tiếp nói ra bằng lời, như thế data, lưu trữ có lớn quá không? Cần có một data giống như Google mới có thể lưu trữ toàn bộ thông tin của cả thế giới như thế này, cậu định đùa với mọi người chắc? Không hề, mọi người thử nghĩ xem nếu như những thông tin này được chọn lọc và ghi lại một cách đồng nhất theo một dữ liệu nhất định. Nó có nhiều thật nhưng tin tức là đầy đủ. Ví dụ một người A nói chuyện với B một vấn đề nào đó, cuộc nói chuyện này sẽ được lưu lại, nhưng khi B nói với C thì nó chỉ xác nhận đây là một thông tin và có bao nhiêu người biết được nó thôi. Con số tăng dần khi thông tin này lặp đi lặp lại giống như cơ chế lượt xem của YouTube vậy. Chỉ là một tin nhưng lại thống kê ra nhiều người biết. Thiếu Kiệt giải thích cả quá trình một cách đơn giản nhất để có thể cho mọi người dễ hình dung. Nhưng cũng làm cho Tumadi với mọi người thừa nhận, điều này thuyên giảm đi dữ liệu phải truyền tải đi rất nhiều. Như vậy cậu định kiểm soát thông tin toàn cầu trên Internet. Đúng vậy, mọi thứ bắt đầu từ tin tức và kết thúc bằng sự tìm hiểu của chính bản thân của mỗi người. Kiểm soát được toàn bộ thông tin này xem như có thể định hướng được nhiều thứ phát triển và tạo ra được những gì cần thiết cho chính mình. Không phủ nhận câu hỏi của Tumadi, Thiếu Kiệt hoàn toàn muốn để cho hắn biết. Khả năng phát triển khi đi theo con với hắn lâu dài. Suy nghĩ về vấn đề của mình, Tumadi thật sự trước đây vẫn còn khá nhiều vướng mắc, mặc dù làm việc cho Thiếu Kiệt là một thế lực ẩn nấp trong bóng tối nhưng hắn không thấy được cái gọi là tương lai gì tốt. Vì những gì Thiếu Kiệt đang làm trước đó đều xuất phát từ những cốt lõi thiết yếu nhất của các doanh nhân người. Kiếm tiền, còn hiện tại với việc muốn thâu tóm toàn bộ thông tin của thế giới này, nó đặt Tumadi phải xem xét lại. Khả năng bước tiến của mình với những thứ chưa thể cập nhật được từ những dữ liệu này sẽ là thứ không thể đong đếm được. Nếu như Google có khả năng làm việc lấy được các nguồn dữ liệu dựa theo thu thập từ chính các tài khoản cá nhân gộp lại thì với Thiếu Kiệt nó không hạn chế ở một môi trường của chính nhà phát hành mà nó trải rộng ra tất cả mạng lưới Internet. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể kiểm soát cả những thứ mà Google thậm chí không thể nhúng tay tới được. Mọi người lấy một bản demo xem có cách nào tối giản nó lại thành Mirobyte hay không? Vì càng thu nhỏ được chừng nào nó càng thể hiện được khả năng ẩn mình của chính UNET trong không gian mạng chừng đó. Chúng ta sẽ có nhiều dữ liệu hơn và khả năng làm việc của nó cũng vô hạn hơn. Thiếu Kiệt biết mình sẽ chỉ có thể làm được phần mở đầu, còn muốn đem UNET hoàn thiện cần sự giúp đỡ của những người như Tumadi. Để cho những người này thấy một cái gì đó mới mẻ và đem lại lợi ích thì chỉ có cách để họ tự nghiên cứu cái căn bản nhất. Được, chuyện này cậu cứ để chúng tôi làm việc, sẽ có câu trả lời sớm nhất cho cậu. Tôi cũng hứng thú muốn biết liệu rằng thế giới này sẽ như thế nào nếu có một tổ chức nắm được toàn bộ tin tức về nó. Lên tiếng đáp lại Thiếu Kiệt một cách chắc chắn, không chỉ có Tumadi mà những người trong phòng lúc này cũng gật đầu, xem ra đều khá thích thú với điều này. Là những hacker được đem về, đối với họ phá giải một cái gì đó không là mục đích vui vẻ, nhưng vui nhất là họ giải được một thứ mà mọi người không thể khai giải. Mọi người nên nhớ, không có nơi nào là bí mật, chúng ta phải làm cho nó thật tốt để có thể biến những bí mật đó thành công khai. Dựa vào đó để sau này chúng ta không bị thiệt thòi mới là điều tôi nhắm đến. Nắm trong tay thứ mà các quốc gia lo sợ, họ sẽ không thể nào muốn đối đầu với chúng ta. Đem những gì lo lắng của nhóm người phía sau Tumadi đánh tan, Thiếu Kiệt hiểu có những thứ những người này trong thâm tâm sẽ thật sự sợ hãi. Vì một nguyên do vô hình nào đó, bất cứ một thế lực bất nhập lưu nào ở thế giới này, nếu họ cường đại hơn các cường quốc đang nắm quyền nói chuyện sẽ được đưa lên làm mục tiêu công kích đầu tiên. Đem bí mật của các quốc gia này giữ lấy làm một quân bài mấu chốt để thương lượng vẫn sẽ tốt hơn là đương đầu trực tiếp. Tốt, như vậy đi, Tumadi, lúc này chỉ nói lên tâm trạng của mình. Hắn hoàn toàn thông suốt mọi thứ, Thiếu Kiệt nắm giữ bí mật của tất cả các nước từ những thông tin này thì sẽ không ai hướng vô ảnh của hắn một việc gì. Bởi chỉ cần Thiếu Kiệt đem bí mật đối lập của những nước khác làm quân bài uy hiếp thì một quốc gia cũng phải nhịn xuống tác phong của mình nếu không muốn toàn bộ các quốc gia khác công kích. Điều này sẽ tạo ra một thế cân bằng cho Thiếu Kiệt cũng như toàn thế giới, họ hiểu ngầm với nhau nếu anh không đụng vào thế lực đó chúng tôi cũng sẽ không công kích anh. Mọi thứ đều như không có gì xảy nếu không ai chạm đến mấu chốt của người khác. Như vậy đi, trong 48 giờ tới sẽ không liên lạc gì. Cho đến khi kết nối lại tín hiệu từ tôi, đang định đáp lại sự đồng ý của mình Tamadi mới chợt nhớ điều gì đó hỏi. Thiếu Kiệt, ấy quên mất, tại sao cậu lại biết ở Tencent có đường truyền mạng ra quốc tế thế? Lại còn có thể sử dụng quyền admin cao nhất để truyền tải dữ liệu. Không phải tất cả cổng thông tin mạng của quốc gia đó hoàn toàn phong kín sao? Thiếu Kiệt chỉ cười lấy tay chỉ vào trong đầu mình rồi cười đáp một cách vui vẻ với Tamadi. Động não một chút, công ty công nghệ truyền thông họ phải được cấp đường dây kết nối với thế giới bên ngoài chứ. Nếu họ chỉ ở trong quốc gia của mình không thì làm sao đi lấy được những thứ mà các nước khác đang làm. Kể cả hiện tại tôi vẫn có thể lên được Google hoặc YouTube. Nếu được xét duyệt bởi quốc gia thì các công ty truyền thông sẽ có một hệ thống mạng đi ra khỏi quốc gia. Họ phong kín chỉ với dân chứ làm sao đóng cửa với những công ty mà họ muốn phát triển. Nói xong, Thiếu Kiệt ngắt kết nối để lại Tamadi với mấy người bên kia ngẩn người vài giây. Một người trong đó lúc này mới thốt lên một câu, đúng thật nhỉ, đã công ty công nghệ thì không thể nằm gò bó trong nước không như những thông tin chúng ta nhận được qua các báo chí và tin tức trôi nổi ngoài lề. Cậu ta sở hữu Tencent thì có quyền hành cho admin cao nhất. Tên mã hóa đằng kia dù có đấu cũng đấu không lại cậu ấy. Mọi người nghĩ xem, một người tạo ra đồng tiền kỹ thuật số bỏ qua các rắc rối về thủ tục nhận dạng truyền gửi lẫn nhau như thế có thể nào suy nghĩ như chúng ta sao? Muốn nắm bắt được hết suy nghĩ của mấy người phi nhân loại này khó hơn lên trời. Cũng như ý tưởng này mọi người có nghĩ ra được không, hay là có nghĩ đến nhưng mấy ai dám thực hiện? Người đứng cạnh Tamadi lúc này nhìn vào bản demo cách thức hoạt động của Unnet trả lời mọi người trong phòng, ý tưởng của Thiếu Kiệt không phải là không có người nghĩ đến. Nhưng để thực hiện nó là cả một vấn đề không đơn giản đối với những cá nhân muốn làm. Còn với những công lớn và tập đoàn sừng sững về công nghệ tính, luôn cả những người ngồi ở Google chắc chắn cũng không nghĩ đến việc này. Nếu không họ đã áp dụng việc này từ lâu không đợi Thiếu Kiệt nghĩ ra. Nghĩ ra là một chuyện nhưng làm là một chuyện khác. Tôi vẫn thắc mắc trong đầu cậu ta có cái gì có thể viết được một đống mã nguồn ứng dụng lên một con virus cấp số nhân như thế này. Nếu như tôi có một phần bản lĩnh như thế cũng có thể làm được một số thứ phi thường. Nghe những người bên cạnh mình nói chuyện, Tamadi bây giờ nhìn vào bản demo về thứ tự sinh sôi của những virus khi gặp nhau rồi tách ra cứ như một hệ sinh thái phân bào của chất diệp lục, nhíu mày một cái rồi nhìn qua mọi người nói. Mọi người nhìn xem, nó rất giống con virus làm tê liệt 9 triệu máy tính chỉ trong vòng từ tháng 11 đến tháng 1 năm nay không? Tôi thấy dường như là nó configure, nhưng đây lại là một bản nâng cấp chỉ lấy dữ liệu mà không đến nỗi phá hỏng hệ thống. Mọi người trong phòng lúc này nhìn vào màn hình demo mà Tamadi vừa đưa ra cái nhận xét nhất thời của mình. Về cách thức lây lan đều thông qua người dùng sử dụng mạng Internet lây lan trên đường truyền mạng. Nếu nói giống thì nó hoàn toàn thật sự không khác gì mấy đều hướng vào thông tin cần thiết để thu thập. Không lẽ người nâng cấp Sonachi vào năm 2007 thành Configure lại là cậu ấy? Ý kiến của người này làm cho mọi người trong phòng kể cả Tamadi cũng bất giác nhìn chằm chằm vào màn hình đen ơ trong phòng. Cả đám người đều nhất quán với nhau chỉ có thể là Thiếu Kiệt làm ra thứ mà đến hiện tại Microsoft vẫn còn đang khắc phục từng bước một. Đúng là người với người thật khác biệt, người ta làm virus thì làm một phát 9 triệu máy bị tấn công trên toàn thế giới, vậy mà đám người mình mang tiếng là hacker chuyên nghiệp lại không bằng. Tamadi lúc này chỉ thở dài một hơi lắc đầu. Hắn cảm giác được sự chênh lệch rõ ràng giữa mình với Thiếu Kiệt. Trước giờ hắn cứ nghĩ Thiếu Kiệt đúng là có kiến thức nhưng làm việc chắc chắn sẽ không hơn được họ. Nhưng hôm nay hắn phải chính thức thay đổi cách nhìn nhận của mình lại. Không thể nào chỉ vì vẻ bề ngoài mà đánh giá thực lực đối phương. Cách chương.